Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3767, Cửu Âm Dựng Thần Thể. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Con quạ một lời nói, nghe được Nguyệt Sương mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trợn mắt hốc mồm, tựa hồ rất khó tin tưởng con quạ là làm sao biết những chuyện này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cũng là lần đầu tiên nghe thấy con quạ những này ngôn từ. Con quạ cho tới bây giờ đến quân vương sườn núi sau đó liền đang một mực hồi ức, như vậy thì thời gian tất nhiên là nhớ tới rất nhiều chuyện, có thể hiển nhiên con quạ cũng không có cáo chi Nguyệt Sương cùng La Sát Quỷ Đế còn có cừu hận. Lâm Bạch cũng từ con quạ trong lời nói nghe rõ, anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều năm trước Nguyệt Sương vẫn là một con nhỏ yếu u hồn thời điểm, vừa mới sinh ra một tia linh trí liền bị La Sát Quỷ Đế phát hiện, nhìn thấy nàng dung mạo tuyệt lệ, lại có được kỳ dị thể chất. Cửu Âm Dựng Thần Thể, liền đưa nàng lặng lẽ mang theo trên người, trợ giúp Nguyệt Sương tu hành, hy vọng có thể nhường Nguyệt Sương Cửu Âm Dựng Thần Thể đại thành, sau đó cùng Nguyệt Sương bạn chi kỳ, rốt khô Nguyệt Sương toàn thân lực lượng, đồng thời nhường Nguyệt Sương cho hắn sinh hạ quỷ thần tử. Nhưng chẳng biết tại sao, cuối cùng Nguyệt Sương khám phá La Sát Quỷ Đế dã tâm, tại ngày đại hỷ đột nhiên trở mặt chạy ra La Sát Quỷ Đế trong lòng bàn tay, không biết tung tích đi vào cái này quân vương sườn núi bên trong lặng lẽ tu hành. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đã quên, con quả cười hì hì nhìn xem Nguyệt Sương nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyệt Sương mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, băng lãnh mà hỏi. Người là làm sao biết những chuyện này? Nguyệt Sương vốn cho là con quạ là đoán mò, nhưng là con quạ có thể đem cái này đầu đuôi sự tình nói đến như vậy rõ ràng minh bạch, hiển nhiên không thể nào là tùy tiện có thể đoán mò đi ra, mà lại con quạ chuẩn xác mà nói ra. Cửu Âm Dựng Thần Thể, phải biết tại bây giờ thiên thần mộ bên trong, biết rõ quỷ tu loại này kỳ dị thể chất người, không cao hơn 10 cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Người cùng La Sát Quỷ Đế thành thân ngày đại hỷ, ta vốn là muốn đi uống chén rượu mừng, đáng tiếc rượu mừng không có uống đến, ngược lại nhìn thấy lớn như vậy một cọc bê bối. Con quả như tên trộm nói, hiện tại, ngươi có phải hay không cần phải hào hảo phối hợp chúng ta? Chấm, nếu không, coi như chúng ta không giết ngươi, đem tin tức của ngươi truyền đi, cái này Thanh Khư chiến trường bên trong có bao nhiêu quỷ tu muốn có được ngươi? Nhân tộc cùng yêu tộc lại có bao nhiêu cường giả muốn giết ngươi? Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó lợi và hại chính ngươi có thể ước lượng đi. Con quả ngôn từ sắc bén, không cho Nguyệt Sương lưu bất kỳ đường lui nào, một bộ ngươi không hợp tác với chúng ta, liền hẳn phải chết không nghi ngờ bộ dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyệt Sương nghe đến đó, xinh đẹp gương mặt bên trên lộ ra một nụ cười khổ, thân thể lập tức mềm nhũn, mặt mũi tràn đầy hồn bay phách lạc, cuối cùng bất đắc dĩ tự giễu cười cười, lắc đầu, đối với con quả nói ra. Ngươi muốn ta quỷ phủ bên trong bảo vật cầm lấy đi là được. Ngươi còn muốn mang chúng ta đi tìm bảo vật khác, con quạ nói ra, gocchuyenaudio.com. Năm đó La Sát Quỷ Đế mang theo ngươi bái phỏng qua nơi đây rất nhiều quỷ tu quỷ phủ, cũng đi qua rất nhiều bảo địa cùng hiểm địa, ngươi tất nhiên biết rõ rất nhiều giá trị liên thành bảo vật chỗ tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương, Nguyệt Sương mặt mũi tràn đầy tái nhợt mà nói. Ta đích xác đi theo La Sát Quỷ Đế qua rất nhiều nơi, cũng đích thực gặp qua rất nhiều bảo vật, nhưng là những bảo vật này hoặc là chính là có chủ rồi, hoặc là ngay tại hẳn phải chết hiểm địa trong, ngươi căn bản là không có cách lấy đi. Huống hồ, nếu là ta dẫn ngươi đi tìm mặt khác quỷ tu, nếu là bọn họ phát hiện ta, cái này chẳng phải là cùng chịu chết không có gì khác biệt rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, ta không có khả năng đi chịu chết. Ta nghĩ còn sống, ta bỏ ra nhiều như vậy cố gắng mới từ một cái du hồn tu luyện ra linh trí, có phí hết khí lực lớn như vậy từ La Sát Quỷ Đế trong tay trốn tới, ta không muốn chết, ta nghĩ còn sống. Con quả khẽ cười nói, người cứ việc chỉ đường chính là, đến mức có thể hay không vào tay bảo vật đó là ta cùng Lâm Bạch cần phải suy tính vấn đề, đến mức an nguy của ngươi. Người giấu ở trong luyện hồn kỳ, trừ phi ta cùng Lâm Bạch đều đã chết, bằng không mà nói, trong thiên thần mộ này không ai có thể phát hiện ngươi tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương, nói cách khác chúng ta còn tính là giúp ngươi một tay, ngươi nếu là tiếp tục giấu ở Thanh Khư chiến trường bên trong tất nhiên sớm muộn sẽ bị người tìm tới, bây giờ ngươi ở trong luyện hồn kỳ có lẽ sẽ càng thêm an toàn. Nguyệt Sương sững sờ, mỹ lệ nhãn châu xoay động, nhìn thoáng qua một mực ngồi ở một bên trầm mặc không nói Lâm Bạch, suy nghĩ một lúc sau, nàng khẽ gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau nửa canh giờ, Lâm Bạch cùng con quả cùng đi ra khỏi khe núi, mà Nguyệt Sương thì là về tới luyện hồn kỳ bên trong, lần này, nàng không có phản kháng, mà là tự nguyện đi vào. Nguyệt Sương đã cáo chi Lâm Bạch cùng con quả quỷ phủ chỗ tồn tại, bây giờ Lâm Bạch chính là muốn đi hướng Nguyệt Sương quỷ phủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên đường, Lâm Bạch hỏi, Người có phải hay không đã sớm biết tháng này Sương lai lịch bất phàm? Cái gì? Con quạ giả vờ ngây ngốc cười khúc khích. Mới không phải, ta là trông thấy Nguyệt Sương quỷ vương sau đó, ta mới nhớ tới nàng cùng La Sát quỷ đế có một chân. Hì hì, đáng tiếc La Sát quỷ đế nuôi nàng nhiều năm như vậy, cuối cùng liền đụng đều không có đụng phải một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Con quạ, đừng gạt ta, ngươi gạt ta thời điểm, không phải cái giọng nói này. Lâm Bạch lạnh lùng nói, giờ phút này Lâm Bạch hoàn toàn có thể cảm giác được con quạ giọng nói chuyện bất đồng, Lâm Bạch trong lòng xác định con quạ lúc trước liền biết rõ Nguyệt Sương lai lịch nhưng không có cáo chi Lâm Bạch. Con quạ cười hì hì nói, con mắt của ngươi làm sao độc ác như vậy, không sai, ta đích xác là biết rõ Nguyệt Sương lai lịch, ta không có nói cho ngươi biết, là bởi vì chuyện này liên lụy quá lớn, ta sợ nói cho ngươi sau đó, ngươi không dám đi tìm Nguyệt Sương rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Bạch nói ra, cẩn thận nói một chút. Con quạ thở dài một tiếng nói ra, sự tình đại khái trải qua ngươi vừa rồi đã nghe thấy được, La Sát quỷ đế tìm tới Nguyệt Sương, đến đỡ nàng tu hành, sau đó Nguyệt Sương trốn, vấn đề này không có gì có thể nói lại rồi, nhưng có chút bí ẩn, đến là có thể nói một chút. Anh nợ em một câu yêu thương, góc chuyện audio.com, bí ẩn gì, Lâm Bạch hỏi, ngươi biết cái gì là quỷ thần tử sao? Con quạ hỏi, anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Bạch mờ mịt lắc đầu, căn bản chưa nghe nói qua cái từ ngữ này. Con quạ nhẹ nhàng giải thích nói, tại các ngươi trong nhân tộc có rất nhiều dị bẩm thiên phú thể chất, có võ giả trời sinh liền đối với hỏa diễm đặc biệt quen thuộc, có võ giả sinh ra liền có thể khống chế băng xương, có võ giả về mặt tu luyện tiến triển cực nhanh, có võ giả thậm chí không có đạo cảnh hàng rào, đây chính là đặc thù hệ thống. Anh nợ em một câu yêu thương, đặc thù linh thể, đạo thể, tiên thể ta đều hiểu, không cần giải thích nói quỷ thần tử. Lâm Bạch lập tức đánh gãy con quạ bịa đặt lung tung. Một khi kiên nhẫn đều không có, con quạ bĩu môi nói ra, quỷ tu cũng có thể chất đặc biệt, cực âm chi thiên, cực âm chi địa, cực âm chi dương, cực âm chi nguyệt, năm âm, tháng âm, ngày âm, giờ âm, tại tăng thêm cực âm chi thể, đây là cửu âm. Cũng xưng là cửu âm quỷ thể, anh nợ em một câu yêu thương. Cửu âm quỷ thể chính là quỷ tu phía trên vạn người không được một tu hành kỳ tài, như là xuất hiện ở võ giả trên thân, tất nhiên trời sinh băng hàn, ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh, sống không quá 3 tuổi liền sẽ chết đi, chờ võ giả sau khi chết, liền hóa quỷ tu, liền có thể hát vang tiến mạnh. Nhưng cửu âm quỷ thể chỉ sẽ xuất hiện tại võ giả trên thân, chỉ có võ giả sau khi chết cửu âm quỷ thể mới có thể hiện hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống Nguyệt Sương quỷ vương loại này, hoàn toàn là một cái ngoại lệ, nàng chính là giữa thiên địa một sợi du hồn, tu luyện ra linh trí, đúng lúc gặp khi đó, vừa vặn thỏa mãn cựu âm quỷ thể tất cả nhu cầu, mà nàng cũng không phải là võ giả, mà là quỷ tu. Chấm, cho nên tại nàng hồn thể bên trong, ngưng tụ cái này cực kỳ tinh thuần cực âm chi khí, đây đối với thiên hạ bất kỳ một cái nào quỷ tu mà nói, đều là một kiện cực tốt thuốc bổ. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.